Hai Minh Tinh, chương 3, góc truyện audio.com. Minh Tinh công khá sáng suốt khi rời đi, không quá nửa phút một bên truyền đến tiếng người hô lên, gọi to tên Thụ Thụ vội vàng co cẳng bỏ chạy thoát thân ra khỏi đám đông đang mãnh liệt đuổi theo người đại diện đua xe đến dưới trung tâm thương mại, hốt thân xác tàn tạ của Thụ. Tin lá cải có hiệu suất cực cao ngay lập tức ra lò. Minh Tinh công là ai, tuổi còn trẻ đã nhận được vô số giải thưởng, người như vậy lại lén lút đến xem buổi chiếu đầu tiên của Thụ. Bây giờ cái gì cũng đều dính chút mùi bán hủ, gán ghép CP, khán giả lại thích như vậy còn có thể tuyên truyền, nghe không vui tai hả? Người đại diện phân tích rõ ràng mạch lạc, nhưng lại thức tỉnh Thụ từ trong cơn hưng phấn, cậu nhất thời uể oải suy sụp, như vậy chẳng phải đang lợi dụng công sao, cậu không muốn. Phách trương,